Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 930, chương 22, Subaru Nguyên Thủy Tích Lũy. 4. Subaru dùng ánh mắt khích lệ nhìn Emilia. Emilia đã không còn cách nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này đến cùng ở vào một cái trạng thái gì. Tay nhỏ bé không bị khống chế, đem bàn chải đánh răng, cái này thoa khắp lục sắc mỡ trạng vật thể cổ quái đồ đạc đưa đến trước miệng, nỗ lực lên, Emilia, khóe miệng còn lưu lại bọt biển. Subaru tiếp tục cổ động. Bán tinh linh thiếu nữ đối với hắn lộ ra một cái xấu hổ thêm không thất lễ miệng nụ cười. Lục sắc mỡ trạng vật thể tươi mát mùi rơi vào xoang mũi. Emilia vi vi mở cái miệng nhỏ nhắn. A, đang ở môi va chạm vào kem đánh răng một khắc kia. Emilia dứt cục chịu đựng không nổi sâu trong nội tâm hoang mang. Tay nhỏ bé run lên. Bàn chải đánh răng cùng cái chén tất cả đều rơi xuống sàn nhà. Emilia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì mang theo kinh hoàng biểu tình. Vội vàng mở ra cửa phòng vệ sinh. Làm sao vậy? Emilia đại nhân, ngài không có sao chứ? Đến đây kiểm tra. Rem nâng lên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội Emilia. Nhãn thần lại bén nhọn không ít. Không có, không có việc gì. Emilia hít sâu mấy cái, hướng bên trong phòng vệ sinh đang ngẩn người Subaru xin lỗi. Xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là vật kia thật là đáng sợ. Hắc, ha ha, là thế này phải không? Subaru ngồi xổm người xuống, xử lý bắt đầu rớt xuống mặt đất lên vật phẩm. Emilia tan, người trước về ngủ, mong ước người làm mộng đẹp. Subaru ngẩng đầu, đúng ngân phát nữ tử lộ ra một cái to lớn nụ cười. Emilia nhìn thật sâu Subaru liếc mắt, cũng mong ước người làm mộng đẹp. Ram dùng nhãn thần ý bảo chạy tới tỉ tỉ. Ram ngầm hiểu, cùng sau lưng Emilia, đưa nàng đưa đến bên trong gian phòng. Subaru, Ram tiến lên hai bước, đi vào bên trong phòng vệ sinh. Đem Subaru khăn lau trong tay đoạt lại. Nơi đây giao cho ta là được rồi. Sắc trời không còn sớm, người trước đi về nghỉ. Ai tương đương, Subaru đặt mông ngã ngồi ở trên gạch men sứ. Không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Người chính là ôn nhu như vậy. Cúi đầu chà lau sàn nhà Ram trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mọc lên một mắt thường ít có thể thấy được đỏ ửng. Nếu như Subaru có chuyện gì, có thể cùng Ram nói a hát. Ngã ngồi ở trên gạch men sứ, Subaru tựa hồ không có nghe được Ram nhỏ giọng nói, ở một bên lẩm bẩm, xem ra mỗi ngày sớm muộn gì dùng răng đánh răng mỡ thanh lý cá nhân vệ sinh chuyện này. Rất khó ở Lagnisa phổ biến, cá nhân vệ sinh, Ram cau mày một cái, nàng lúc này đã đem sàn nhà chà lau chiếu sáng, hơn nữa đỉnh đầu ngọn đèn, sàn nhà tựa như cái gương thông thường, đem thân ảnh của hai người phản chiếu ở tại trên. Ram giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Subaru có ý kiến gì? Có thể cầm Ram làm thí nghiệm a hát. Nghe được bên cạnh thiếu nữ nói như vậy, Subaru trong lúc nhất thời suýt chút nữa không có phản ứng kịp. Ram mệnh đều là Subaru cho. Coi như Subaru muốn, dừng một chút. Subaru vội vàng ngăn lại Ram kế tiếp muốn nói nội dung. Chính mình thật vất vả lại quyết định truy cầu Emilia. Lúc này lại có thanh tú khả ái. Chiến lực siêu cao Ram hướng hắn bày ra ôn nhu lúc. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn chịu không nổi. Ta quả nhiên vẫn là không được sao. Ram rũ xuống đầu nhỏ. Tiếp tục dùng khăn lau lau chùi sáng sủa như gương sàn nhà. Thật dài lưu hải tre ở Ram trên mặt ủ rủ biểu tình. Dĩ nhiên không phải, Subaru thở dài một hơi. Chỉ là Ram không nhất định có thể tiếp thu quê nhà ta nơi đó sinh hoạt thói quen. Ram ngừng công, việc trong tay tính toán. Ngẩng đầu, nhãn thần kiên nghị. Subaru từ không gian chữ vật chung lại móc ra một chi bàn chải đánh răng. cầm lấy phía trước cái chén, nhận một chén nước, lại đem kem đánh răng chen ở phía trên. Nhìn kỹ, Subaru lấy chính mình làm thí nghiệm, lại chà một lần nha. Rem biểu tình hết sức nghiêm túc, mắt không hề nháy một cái. Trung thực ghi chép Subaru mỗi một cái động tác. Xem, Subaru đem trong miệng sau cùng thủy lưu thổ hướng chậu rửa mặt sau. Dùng khăn mặt lau lau rồi môi chung quanh lục sắc bọt biển. Đem hai hàng răng trắng biểu diễn ở Rem trước mặt. Thế nào? Rem thoáng trầm mặc biết. Đây là đang khác phái trước mặt biểu diễn dũng khí của mình chỗ sao? Ta hiểu được. Rem cầm lấy chen lên kem đánh răng bàn chải đánh răng. Thần sắc trang nghiêm đoan đi ly nước. Nhẹ hít một hơi thủy. Subaru, ngoặc kép chấm hỏi. Rem gắt gao nhìn chằm chằm bàn chải đánh răng trên, dương nanh múa vuốt, lục sắc mỡ trạng vật. Kỳ hạ tế tế lông tơ đem bao vây ở bên trong. So với ma thú còn kinh khủng hơn hàng tỷ lần. Mắt to đóng chặt, Rem lấy dũng khí, một lần hành động đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Đúng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, còn có bên trong. Rem chỉ là cảm giác mình hô hấp từng bước chắc chờ. Trong miệng không ngừng toát ra đại lượng bọt biển, dường như chúng độc giống nhau. Bất quá Subaru đều làm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho Subaru thất vọng. Rem dưới sự chỉ huy của Subaru, hoàn thành quỷ sinh chung lần đầu tiên đánh răng. Cảm giác thế nào? Rem thử hít thở hai cái. Phát hiện mình có thể ung dung ngửi được trong miệng tươi mát mùi vị. Hơn nữa, luôn cảm giác trong miệng mình tựa hồ sạch sẽ không ít. Rem hướng về phía cái gương lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng. Ở tia sáng thêm được dưới, sáng dọa người, ung ngung không ít, quả thực thật không tệ. Rem cho ra đánh giá. Hắc hắc, Subaru đem vật cầm trong tay kem đánh răng cũng đưa cho Rem. Lại từ không gian chữ vật chung móc ra mấy con bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng là vật phẩm riêng tư. Chỉ có thể một người dùng tương đương tốt nhất 2 tháng thay đổi một lần. Mỗi ngày sớm muộn gì 2 lần đều phải đánh răng. Như vậy biết khiến cho người hàm răng rất tốt. Sau đó, Subaru lại âm trầm cười cười. Rem cũng không hy vọng chính mình 70 đến 80 thời điểm. Hàm răng đều rơi sạch a. Rem suy nghĩ một chút khi còn bé. Này trong thôn lão nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn tùy theo căng thẳng. Ta hiểu được. Ân, Subaru nhìn chằm chằm Rem xem. Suy tư hoảng khắc, lại từ không gian chữ vật chung xuất ra một ít gì đó. Hơn 10 nhánh kem đánh răng, bình lớn gội đầu lộ, bình lớn sữa tắm các loại đồ đạc. Ta cũng sẽ không ở Roswell dinh thự nơi đây đợi quá lâu rồi. Mấy thứ này sẽ đưa cho ngươi. Rem trong lòng căng thẳng, môi rung rung lần, lời đến khóe miệng, vẫn không thể nào nói ra chút gì tới. Rem, ta dạy cho ngươi, 2 món đồ này là ngươi đang tắm thời điểm dùng. Ngươi bài trừ mỡ trạng vật sau, bôi lên mũ nồi trên tóc, trà sát ra bọt biển tới, lại tẩy trừ tóc. Hiệu quả so với cái kia xưởng trong chế ra hàng rác rưởi cường rất nhiều. Còn có sữa tắm, cũng là quy trình này. Bất quá ngươi ngàn vạn lần sao sao biệt thoa lên trên tóc. Đây là thoa lên trên thân thể ngươi. Ta mang sữa tắm hình như là hoa hồng cánh hoa vị. Ngươi trà sát ra bọt biển sau đó mới tẩy trừ. Trên người cũng sẽ có loại mùi thơm này tương đương. Giống như Rem khả ái như vậy nữ hài tử. Trên người làm sao có thể không mang theo điểm hương vị đâu. Còn có sữa rửa mặt. Ân, Subaru ngẩng đầu liếc nhìn Rem giàu có cao su nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên lặng đem sữa rửa mặt thu về. Ngươi nên không cần đồ chơi này. Rất nhanh, Subaru cơ hồ đem hắn từ địa cầu mang tới tất cả mọi thứ hàng mẫu tất cả đưa cho rồi Rem. Thẳng đến Subaru sau khi rời đi, Rem một thân một mình vẫn còn ở bên trong phòng vệ sinh ngây người. Đối với Subaru là thế nào móc ra nhiều đồ như vậy? Rem cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Nàng chỉ biết là đối phương sẽ không ở chỗ này ở lại lâu lắm. Mà chính mình, Ram không biết cái gì xuất hiện ở phía sau cửa. Hai tay ôm ngực, nghiêng dựa vào cạnh cửa. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Barusu lại khi dễ ngươi. Ram nhíu mày, không phải, chỉ là, có chút không khống chế được nước mắt. Chấm ngoặc kép, đêm đã khuya, đây chính là hắn mang tới này ly kỳ cổ quái biểu diễn. Bất luận khi nào chỗ nào. Rõ xua ao cái loại này quái dị làn điệu cũng sẽ không thay đổi. Đúng vậy, chủ nhân, Ram cúi đầu, nàng đem Subaru đưa cho Ram gì đó. Từng cái đều bài trừ một ít, dùng túi giấy dầu ở, đưa đến rõ xua ao nơi đây. Chủ nhân, Barusu là như thế giới thiệu. Ram đưa nàng nghe trộm tơi ngữ tất cả đều nói cho rồi rõ xua ao. Rõ xua ao tấm kia bị tên hề trang điểm ra mặt che lại mặt đẹp trai trên. Nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì ba động. Trời tối, người trước đi về nghỉ. Tốt, chủ nhân, Ram thấy thế. Vivi khom người, đi ra rõ gao ao căn phòng. Bên trong gian phòng không có một tia ngọn đèn. Chỉ có ánh trăng, từ chiếm giữ cả bức tường cửa sổ này tà sái tiến đến. Gội đầu lộ. Sữa tắm, kem đánh răng, các loại đồ đạc bị rõ xua ao thi lực, mỗi cái đều vây quanh hắn tiến hành xoay tròn. Tại hắn thấy tương lai chung, những thứ này đồ chơi nhỏ nhưng là đủ để cải biến thế giới đồ đạc. Rõ xua ao ở Kurumi quản chế dưới, len lén thưởng thức mỗi tấm giấy dầu lên mỡ trạng vật. Phúc tương đương, Kurumi suýt chút nữa không có đình chỉ tiếu ý. Mà tiểu Red Queen sẽ không có nhiều cố kỵ như thế rồi. Nàng hai tay che bụng dưới. Hình chiếu ra thân thể không đứng ở không trung lăn. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Rõ xù ao hắn là ma quỷ sao? Lại, dĩ nhiên ăn vụng sữa tắm. Ha ha ha ha. Mất trí tiếng cười tràn ngập cả căn phòng ngủ. Nhưng không có một chút xíu thanh âm tiết lộ ra ngoài. Chủ nhân, ngài nói Subaru nếu là có thể làm ra một ít nhiệt hạch nguyên liệu. Rõ xua ao có phải hay không cũng sẽ thưởng thức một ít. Ta làm sao biết, Kurumi trợn mắt một cái. Tiểu Red Queen, người suy tính một cái Subaru lần kế lưu trữ địa điểm ở nơi nào. Chúng ta sau đó mở ra thực nghiệm. Tốt đát, chủ nhân, Kurumi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua không gian, nhìn về tinh cầu ra vệ tinh, trên địa cầu thời điểm, nhớ kỹ nhiều trợ giúp một cái Subaru, đừng làm cho hắn bị này ăn tươi nuốt sống nhà tư bản ăn hết. Hiểu, chủ nhân, ân, Kurumi dùng giọng mũi đáp lại, lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp tục giải khai từ nhỏ tiểu Red Queen nơi đó truyền tới tin tức. Kỳ tha. Kurumi, chung, có đến rồi một người cùng ăn thịt người quái vật cùng tồn tại hiện đại thế giới. Có người đến rồi người khổng lồ ăn thịt người thế giới. Còn có người đến rồi bị một đám tiểu hài tử chơi game nắm giữ thế giới. Trong đó người khổng lồ thế giới ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong cũng đã thông quan. Thu hoạch một phần nhỏ nguyên điểm. Ân, Kurumi đột nhiên sững sờ ở. Của nàng vạn giới bổn nguyên hệ thống đột nhiên toát ra một số lớn nguyên chút thu nhập. Đây là Kurumi tìm thấy được tên kia, Kurumi, xuyên Việt thế giới. Cố sự phát sinh ở một tòa tên là Sakakino học viên trong sân trường. Thế giới vẫn là hiện đại địa cầu, nhưng không có bất luận cái gì dị năng tồn tại. Tên kia, Kurumi, cũng không có sử dụng Zakiel. Chỉ cần chỉ là bơi ở các nam nữ chủ giác gian, liền thu được đại lượng nguyên điểm, có thể cố sự tuyến, lại vẫn không có triệt để triển khai. Cái kia vô ma thế giới vẫn như cũ có thể vì nàng cung cấp đại lượng nguyên điểm. Kurumi nhíu, tiểu Red Queen, đây là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, điều này nói rõ thế giới này bao hàm lượng tin tức rất nhiều. Còn như là cái gì nhân tố? Ta cũng vô pháp tiến hành phân tích, này giống như vậy thế giới còn có bao nhiêu? Xin lỗi chủ nhân, những thứ này ta cũng vô pháp tiến hành thiết lập mô hình tính toán. Có ý tứ, Kurumi lại yên, suy nghĩ, Ito Makoto, Kasura Kotonoha, Senji Sekai, nàng mơ hồ từ mạc tiểu đích thực linh mảnh nhỏ chung. Tra được một bộ tương tự độ cực cao lần kịch. Chẳng lẽ, này thấp ma, vô ma thế giới, chỉ cần biết rằng sinh linh quá nhiều, cũng sẽ có đại lượng nguyên kiểm nhận ích. Kurumi Vivi Tư đã đem ý thức đắm chìm trong Sakakino học viên phát sinh trong chuyện. Tên kia bơi ở các nam nữ chủ giác giữa chính mình. Như thần thao tác làm cho Kurumi trở nên hít thở không thông. Lướt qua hình ảnh giống như là đang nhìn toàn bộ tin tức điện ảnh giống nhau. Làm cho Kurumi trầm mê trong đó. Một đêm rất nhanh thì đi qua như vậy. Subaru bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Rosuao, Remram hai tỷ muội giống nhau sử dụng hắn cung cấp bàn chải đánh răng kem đánh răng. Thế đạo lại thay đổi. Subaru khó hiểu, không đợi hắn tìm Rosuao, vị kia tính cách cổ quái bá tước đại nhân liền dẫn đầu tìm tới hắn. Rosuao hỏi gội đầu lộ, sữa tắm, tháo trang sức thủy chi loại giá cả. Subaru làm sao cũng không còn nghĩ đến, chính mình miễn phí đưa cho Rem gì đó, dĩ nhiên biết bắt đầu lớn như vậy hiệu quả. Subaru hoặc là không làm, lấy một cái cực kỳ rẻ tiền, giá cả, đem chính mình từ trên địa cầu thương phẩm tất cả đều buôn bán một lần. Ngoại trừ các loại cổ xưa hàng mỹ nghệ bên ngoài, Subaru còn lấy được một ít thoạt nhìn rất cổ quái họa tác. Cụ Rosuao và tước theo như lời, những bức họa này làm đều xuất từ danh gia thủ. Đương nhiên, này danh gia đã chết thật lâu. Hai người cò kè mặc cả sau. Subaru bỏ ra chính mình toàn bộ chữ hàng, đem các loại tác phẩm nghệ thuật mua được tay. Còn cộng thêm 1.000 mai kim tệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.